Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh .net thực hiện. Sách Nơ-khê-mi-a. Sách Nơ-khê-mi-a, chương 1, câu 1 đến câu 11. Đây là truyền ông Nơ-khê-mi-a, con ông Kha-khan-gia. Tháng Kít-lêu, năm thứ 20, khi tôi đang ở thành Su-san, thì một người anh em của tôi là Khanani từ miền Giu-đa cùng đến với một vài người. Tôi hỏi thăm về những người Do Thái thoát nạn, những người sống sót sau thời gian tù đầy, và hỏi thăm về Jerusalem. Họ nói với tôi, ở miền đó, những người sống sót sau thời gian tù đầy đang thật là khốn khổ nhục nhằn. Tường thành Jerusalem bị phá đổ, cửa thành bị đốt cháy. Nghe các lời ấy xong, tôi ngồi xuống mà khóc buồn bã suốt mấy ngày liền, như người chịu tang, ăn chay cầu nguyện trước nhan Thiên Chúa các tầng trời. Tôi nói, ôi lạy Đức Chúa Thiên Chúa các tầng trời, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ. Ngài là đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những ai yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Xin lắng tai nghe và ghé mắt nhìn mà nhậm lời cầu nguyện của con là tôi tớ Ngài, giờ đây dâng lên trước tôn nhan. Lời cầu nguyện mà ngày đêm con dâng lên Ngài cho các tôi tớ Ngài là con cái Israel. Con thú nhận tội lỗi của con cái Israel, vì chúng con đã phạm tội làm mất lòng Chúa. Con và tổ tiên con, chúng con đã phạm tội. Chúng con đã tệ bạc với Ngài, chúng con đã không tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ và quyết định mà Ngài đã truyền cho ông Mô-xê tôi trung của Ngài. Xin nhớ lại lời Ngài đã truyền cho ông Mô-xê tôi trung của Ngài, rằng các ngươi mà bất trung thì ta sẽ phân tán các ngươi giữa các dân tộc. Nhưng nếu các ngươi trở về với ta, nếu các ngươi tuân giữ các mệnh lệnh của ta và đem ra thực hành, cho dù trong các ngươi có những người bị biệt xứ đến tận chân trời đi nữa, thì từ đó ta sẽ tập hợp lại mà đưa về nơi ta đã chọn cho danh ta ngự. Họ là các tôi tớ của Ngài, là dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền chuộc lấy. Ôi lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Ngài đây, và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài là những kẻ tìm được hạnh phúc trong niềm kính sợ danh Ngài. Xin cho tôi tớ của Ngài đây hôm nay được thành công và đắc sủng trước mặt con người này. Bây giờ tôi đang làm quan trước tửu của nhà vua. Sách Nơ-khê-mi-a chương 2, câu 1 đến câu 20. Vào tháng Nisan năm thứ 20, đời vua Ác-tắc-sát-ta, vì nhiệm vụ trước tửu tôi lấy rượu hầu vua. Chưa bao giờ tôi buồn rầu trước mặt vua. Vua nói với tôi, sao mặt khanh buồn rầu thế, khanh có đau ốm gì đâu, hẳn trong lòng phải có chuyện chi buồn lắm. Tôi vô cùng sợ hãi bèn tâu vua, đức vua vạn vạn tuế, sắc mặt của thần không buồn sao được, khi mà thành đô nơi tổ tiên của thần an nghỉ đã ra hoang tàn, và cửa thành bị thiêu hủy. Vua bảo tôi, vậy khanh muốn gì? Tôi cầu xin Thiên Chúa các tầng trời rồi thưa với vua, nếu đẹp lòng đức vua và nếu bề tôi của Ngài là người vừa ý Ngài, thì xin cử thần đi Giu-đa, đến thành có phần mộ của tổ tiên thần để xây dựng lại. Lúc ấy có hoàng hậu ngồi bên vua, vua hỏi tôi, khanh đi bao lâu, bao giờ mới trở lại? Vua bằng lòng cử tôi đi, và tôi xin hẹn với vua một kỳ hạn. Tôi thưa với vua, nếu đẹp lòng đức vua thì xin hạ lệnh cấp chiếu thư cho thần, đem tới các trưởng vùng bên kia sông Euphrat, để họ cho phép thần đi qua đó đến tận Giu-đa. Cũng xin một chiếu thư cho ông A-sáp, quản đốc ngự lâm, để ông cấp gỗ cho thần làm khung cửa đồn lũy ở sát đền thờ, làm tường thành và làm nhà cho thần đến ở. Vua ban cho tôi như thế vì bàn tay nhân lành của Thiên Chúa tôi che chở tôi. Tôi đến gặp các trưởng vùng bên kia sông Euphrates và trao chiếu thư của vua cho các ông. Vua cũng sai các sĩ quan và kỵ binh cùng đi với tôi. Nghe tin đó, Sanballat người Khôrôn và Tobija người nô bộc gốc Amon rất bực mình vì có người đến lo cho con cái Israel. Đến Jerusalem, tôi ở lại đó 3 ngày, rồi đang đêm tôi trỗi dậy với một vài người, nhưng không cho ai biết những gì Thiên Chúa đã thúc đẩy tôi làm cho Jerusalem. Tôi không có con vật hồ nào khác ngoài con vật tôi đang cưỡi. Ban đêm qua cửa thung lũng, tôi đi ra theo hướng xuống suối Rồng và cửa Rác. Tôi quan sát tường thành Jerusalem, tường bị phá, cửa bị thiêu. Tôi đi về phía cửa suối và hồ vua, nhưng không có chỗ nào cho con vật tôi đang cưỡi đi qua được. Ban đêm dọc theo suối Kidron đi lên, tôi vẫn quan sát tường thành, rồi quay lại qua cửa thung lũng mà về. Các quan chức không biết tôi đã đi đâu, đã làm gì, vì tôi vẫn chưa cho các người Do Thái, tư tế, trưởng tộc, quan chức và các nhân viên khác hay biết gì. Bấy giờ tôi mới nói với họ, các ông thấy chúng ta đã lâm vào tình cảnh khốn cùng. Jerusalem đã ra hoang tàn, cửa thành bị đốt cháy. Nào chúng ta cùng xây tường thành Jerusalem, chúng ta sẽ không còn làm bia cho người ta thóa mạ nữa. Tôi cho họ biết bàn tay của Thiên Chúa tôi, bàn tay nhân lành đã che chở tôi. Tôi cũng cho họ biết những lời vua đã nói với tôi. Họ liền nói, đứng lên, chúng ta cùng xây. Và họ đã hăng hái bắt tay vào công việc tốt đẹp này. Nghe tin này, Sanballat người Khôrôn, Tobija người nô bộc gốc Amon và Gesem người Ả Rập nhạo cười và khinh rẻ chúng tôi. Họ nói, các người làm gì thế? Các người nổi loạn chống lại nhà vua sao? Tôi trả lời họ, chính Thiên Chúa các tầng trời sẽ giúp chúng tôi thành công. Và chúng tôi tớ của người, chúng tôi sẽ đứng ra lo việc xây cất. Còn các ông chẳng được chia phần, chẳng có quyền lợi, chẳng được ai nhớ đến ở Jerusalem đâu. Sách Nơ-khê-mi-a chương 3, câu 1 đến câu 38. Thượng tế En-gia-síp và các tư tế anh em của ông đứng ra xây cất cửa chiên. Họ làm khung dựng cánh cửa và họ tiếp tục như thế cho đến tháp Trăm, rồi đến tháp Khanan-ên. Bên cạnh có những người Jericho cũng xây cất. Bên cạnh có Zaccua con của Imri cũng xây cất. Con cái Ha-sơ-na-a xây cửa cá. Họ làm khung dựng cánh cửa, đặt then cài và thanh ngang. Bên cạnh có Mơ-rê-mốt con của U-ri-gia, cháu Hắc-cốt, lo việc tu bổ. Bên cạnh cũng có Mơ-su-lam con của Be-rét-gia, cháu Mơ-sê-đáp-ên. Bên cạnh còn có Sa-đốc con của Ba-a-na, lo việc tu bổ. Bên cạnh có những người Tơ-cô-a lo việc tu bổ, nhưng các người tai mắt trong dân Tơ-cô-a không chịu khom lưng làm việc theo ý chủ. Dô-gia-đa con của Pa-sê-ác và Mơ-su-lam con của Bơ-sốt-gia lo việc tu bổ cửa Dơ-sa-na. Họ làm khung dựng cánh cửa, đặt then cài và thanh ngang. Bên cạnh có Mơ-lát-gia người Hip-ôn và Gia-đôn người Mê-rô-nốt, cũng như người Gip-ôn và người Mít-pa thuộc thẩm quyền trưởng vùng bên kia sông Euphrates lo việc tu bổ. Bên cạnh có Út-di-ên con của Khác-ha-gia thuộc giới thợ kim hoàn lo việc tu bổ. Bên cạnh Khanan-gia thuộc giới thợ chế nước hoa lo việc tu bổ. Họ trùng tu tường thành Jerusalem cho đến tường rộng. Bên cạnh có Rơ-pha-gia con của Khua, người phụ trách nửa khu Jerusalem lo việc tu bổ. Bên cạnh có Dơ-đa-gia con của Kha-ru-máp lo việc tu bổ trước nhà ông. Bên cạnh có Khát Tút, con của Kha Sáp Nơ Gia, lo việc tu bổ. Man Ki Gia, con của Kha Rim, và Kha Súp, con của Pa Khát Mô Áp, lo việc tu bổ phần thứ hai cho đến tháp lò. Bên cạnh có Salum, con của Ha Lô Khết, người phụ trách nửa khu Jerusalem, cùng với các con gái ông lo việc tu bổ. Kha Nun và những người ở Gia-nô-ác lo việc tu bổ cửa thung lũng. Chính họ xây cửa này, dựng cánh cửa, đặt then cài và thanh ngang. Họ xây tường thành được 500 thước cho đến cửa rác. Man-ki-gia, con của Rê-khát, người phụ trách khu Bết-ha-ke-rem, lo việc tu bổ cửa rác. Chính ông xây cửa này, dựng cánh cửa, đặt then cài và thanh ngang. Sa-lum, con của Côn-khô-gia, người phụ trách khu Mít-pa, lo việc tu bổ cửa suối. Chính ông xây cửa này, lợp mái, dựng cánh cửa, đặt then cài và thanh ngang. Ông còn xây tường thành quanh hồ Siloát, gần ngự huyện, cho đến các bậc thang từ thành David xuống. Kế đến, Nơ-khe-mi-a, con của Ác-búc, người phụ trách nửa khu Bết-xua, lo việc tu bổ cho đến phía trước lăng của hoàng tộc David, cho đến hồ nhân tạo và trại ngự lâm quân. Kế đến là các thầy Lê-vi, gồm có Rơ-khung, con của Ba-ni, lo việc tu bổ. Bên cạnh có Kha Sáp Gia, người phụ trách nửa khu Cơ Y La, lo việc tu bổ cho khu ông phụ trách. Kế đến, các anh em của họ, Bâu Vai, con của Khê Nê Đát, người phụ trách nửa khu Cơ Y La, lo việc tu bổ. Bên cạnh có Eze, con của Yeshua, người phụ trách Mít Ba, lo việc tu bổ phần thứ hai đối diện với dốc kho vũ khí nơi góc tường thành. Kế đến, Baruc, con của Giáp Bai, lo việc tu bổ phần thứ hai từ góc tường thành cho đến cửa nhà thượng tế En-gia-xít. Kế đến, Meremoth, con của Uriza, cháu Hắc-cốt, lo việc tu bổ phần thứ hai từ cửa nhà En-gia-xít cho đến phần cuối nhà En-gia-xít. Kế đến, các tư tế, những người ở vùng lân cận lo việc tu bổ. Kế đến, Benjamin và Kha-súp lo việc tu bổ ở trước nhà họ. Kế đến, A-giác-gia, con của Ma-a-sê-gia, cháu A-nan-gia, lo việc tu bổ bên cạnh nhà ông. Kế đến, Bin-nui, con của Khê-nan-đát, lo việc tu bổ phần thứ hai từ nhà A-giác-gia cho đến góc tường thành. Kế đến, Pa-lan, con của U-giai, lo việc tu bổ phía trước góc tường thành và tháp thượng nhô ra ngoài đền vua, gần bên sân khám đường. Kế đến, Pơ-đa-gia, con của Pác-ốt, lo việc tu bổ cho đến trước cửa nước ở phía đông và trước tháp nhô ra. Kế đến, dân thành Tơ-cô-a lo việc tu bổ phần thứ hai từ phía trước tháp lớn nhô ra cho đến tường của Ô-phen. Từ bên trên cửa ngựa, mỗi tư tế lo tu bổ ở trước nhà mình. Kế đến, Sa-đốc, con của Y-me, lo việc tu bổ ở trước nhà ông. Kế đến, Sơ-ma-gia, con của Sơ-khăn-gia, người canh cửa đông, lo việc tu bổ. Kế đến, Khanan-gia, con của Selem-gia và Khanun, con thứ sáu của Sa-láp, lo việc tu bổ phần thứ hai. Kế đến, Mơ-su-lam, con của Berek-gia, lo việc tu bổ phía trước phòng ông. Kế đến, Man-ki-gia, thuộc giới thợ kim hoàn, lo việc tu bổ cho đến nhà của những người phục vụ đền thờ và của giới buôn bán đối diện với cửa canh, và cho đến phòng trên lầu phía góc tường thành. Còn các thợ kim hoàn và các nhà buôn thì lo việc tu bổ giữa phòng trên lầu phía góc tường thành và cửa chiên. Nghe tin chúng tôi xây lại tường thành, Sanballat nổi giận và tỏ ra rất bực tức. Y nhạo cười người Do Thái, y nói trước mặt anh em và toán quân Samari rằng: bọn Do Thái mạt kiếp kia tính làm gì đây? Dễ thường chúng tưởng có thể sửa lại, rồi tế lễ và làm xong tất cả nội trong một ngày đấy. Từ đống đá vụn cháy đen, liệu chúng có thể làm ra những viên đá mới không? Tô-vi-da, người Amon đang ở bên cạnh y cũng nói, chúng cứ xây đi, chỉ cần một con tròn leo lên là tường thành bằng đá của chúng sụp đổ ngay. Lạy Thiên Chúa chúng con, xin lắng nghe, chúng con bị khinh rẻ chừng nào, nỗi ô nhục chúng đã gây ra xin trút lại trên đầu chúng, xin biến chúng thành chiến lợi phẩm trong tay người chiến thắng nơi chúng bị tù đày. Xin đừng che lấp lỗi lầm của chúng, và đừng xóa bỏ tội chúng trước nhan Ngài, vì chúng đã xúc phạm đến những người xây cất. Vậy chúng tôi đã xây tường thành, và tất cả tường thành được xây kín đến lưng chừng, và dân đã hết lòng tham gia công việc này. Sách Nơ-khe-mi-a chương 4, câu 1 đến câu 17. Khi San-ba-lát, Tô-vi-da và các người Ả Rập, Amon, Át-đốt nghe tin là công việc sửa chữa tường thành Jerusalem tiến triển khả quan, vì các lỗ hổng bắt đầu được trám lại, chúng nổi giận đùng đùng, cả bọn liên minh với nhau để tiến đánh Jerusalem nhằm gây rối loạn trong thành. Chúng tôi cầu xin Thiên Chúa chúng tôi và đặt chốt canh để phòng ngự ngày đêm. Dân Giu-đa nói, sức quân vác đã giảm, đá vụn lại nhiều, ta không xây lại tường thành nổi đâu. Đối thủ của chúng tôi nói, chúng sẽ không hay không thấy gì cho tới khi ta đến giữa chúng. Ta sẽ giết chúng, bắt chúng phải ngưng việc. Lúc đó có những người Do Thái sống gần bọn chúng đến báo cho chúng tôi cả chục lần rằng, từ mọi nơi chúng ở, chúng lên đánh ta đấy. Vậy, ở phía dưới chỗ sau tường thành, nơi những khoảng đất trống, tôi bố trí dân theo từng thị tộc, trang bị cho họ gươm đao, giáo mác và cung nỏ. Sau khi đã thị sát, tôi đứng lên tuyên bố với các trưởng tộc, quan chức và những người dân khác rằng, đừng sợ chúng, hãy tưởng nhớ đến Chúa Tể khả tôn khả quý, và hãy chiến đấu cho anh em, cho vợ con và nhà cửa mình. Khi kẻ thù nghe tin chúng tôi đã biết chuyện và Thiên Chúa đã phá vỡ ý đồ của chúng, thì tất cả chúng tôi trở lại tường thành, người nào việc nấy. Từ ngày ấy, một nửa tráng đinh của tôi lo làm việc, còn nửa kia thì cầm giáo, khiên mộc, cung nỏ và mang áo giáp. Các thủ lãnh làm hậu thuẫn cho toàn thể nhà Giu-đa đang xây tường thành. Phu quân vác cũng được vũ trang, một tay làm việc, một tay cầm khí giới. Còn những người xây cất thì mỗi người gươm dắt lưng, tay xây cất. Người thổi kèn đứng gần bên tôi. Tôi nói với các trưởng tộc, quan chức và những người dân khác, công việc thì nhiều và trải dài trên một diện tích lớn, do đó chúng ta phải tản mát dọc theo tường thành cách xa nhau. Vậy khi nghe tiếng kèn thổi ở đâu, thì xin anh em tụ họp lại ở đó với chúng tôi. Thiên Chúa chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Chúng tôi làm việc, một nửa cầm giáo, từ tảng sáng đến chập tối. Lúc đó tôi cũng bảo dân, mỗi người hãy qua đêm tại Jerusalem với tráng đinh của mình. Ban đêm những người này sẽ giúp chúng ta canh gác, và ban ngày họ sẽ lo làm việc. Còn chính tôi, các anh em tôi cũng như tráng đinh của tôi và những người canh gác đi theo tôi thì không thay áo, mỗi người tay phải đều cầm khí giới. Sách Nơ-khe-mi-a chương 5, câu 1 đến câu 19. Dân chúng và vợ con họ kêu ca dữ dội về các người Do Thái đồng bào họ. Có người nói, chúng tôi phải cho con trai con gái chúng tôi đi ở đợ để có lúa ăn mà sống. Người khác nói, chúng tôi phải cầm ruộng đất vườn nho nhà cửa để có lúa gạo trong thời đói kém. Người khác lại nói, chúng tôi phải cầm vườn nho ruộng đất của chúng tôi để vay tiền nộp thuế cho vua. Chúng tôi cùng ruột thịt với anh em đồng bào chúng tôi, con cái chúng tôi chẳng khác gì con cái họ. Thế mà chúng tôi phải bắt con trai con gái chúng tôi làm nô lệ, con gái chúng tôi có đứa phải chịu cảnh tỳ thiếp. Chúng tôi đành bó tay vì ruộng đất vườn nho của chúng tôi đã vào tay người khác. Tôi rất tức giận khi nghe họ kêu ca và thốt ra những lời ấy. Sau khi suy tính trong lòng, tôi quở trách các trưởng tộc và quan chức. Tôi bảo họ, người nào trong các ông cũng bắt đồng bào mình trả lãi quá nặng. Rồi tôi triệu tập đại hội nhằm chống lại họ. Tôi bảo họ, chúng tôi đã tùy khả năng mà chuộc lại các đồng bào Do Thái chúng ta trước đây đã bị bán cho dân ngoại. Thế mà chính các ông lại định bán đồng bào mình cho người ta, để người ta bán lại cho chúng tôi. Họ làm thinh, không đáp lại được lời nào. Tôi nói tiếp, các ông làm như thế không được đâu. Nào các ông không phải sống trong niềm kính sợ Thiên Chúa chúng ta, để khỏi bị dân ngoại là kẻ thù của chúng ta lăng nhục sao? Chính tôi, các anh em tôi và tráng đinh của tôi cũng đã cho đồng bào Do Thái vay tiền và lúa gạo. Vậy chúng ta hãy xóa món nợ ấy đi. Ngay hôm nay các ông hãy trả lại cho họ ruộng đất, vườn nho, vườn ô liu, nhà cửa của họ, còn tiền lúa gạo, rượu mới và dầu tươi mà các ông đã cho họ vay thì hãy tha số lời cho họ. Những người kia đáp, chúng tôi sẽ trả lại và không đòi gì hết. Chúng tôi sẽ làm theo như ông vừa nói. Tôi cho gọi các tư tế lại và bắt họ thề phải làm như lời họ nói. Rồi tôi rũ vạt áo mà tuyên bố, Thiên Chúa cũng sẽ rũ như thế này bất cứ người nào không giữ lời thề đó, làm cho nhà cửa của cải nó ra tan hoang. Nó sẽ bị rũ sạch như thế này và ra xác xơ. Toàn thể đại hội thưa Amen, rồi ca ngợi Đức Chúa, và dân đã làm theo lời thề hứa. Hơn nữa, từ ngày tôi được lệnh làm tổng đốc xứ Giu-đa, tức là từ năm 20 cho đến năm 32 đời vua Áp-tát-sát-ta, trong vòng 12 năm, chẳng bao giờ tôi và anh em tôi đã nhận lương bổng mà một tổng đốc có quyền hưởng. Xưa kia, các tổng đốc tiền nhiệm của tôi đã hà hiếp dân, bắt dân nộp bánh và rượu, mỗi ngày tốn kém 40 đồng bạc, ngay cả các tráng đinh của họ cũng áp bức dân. Nhưng tôi đã không làm thế vì kính sợ Thiên Chúa. Tôi cũng lo công việc tu bổ tường thành này, nhưng chúng tôi đã không tậu ruộng đất. Tất cả tráng đinh của tôi đều tập trung ở đó để làm việc này. Có tới 150 người Do Thái quan chức ăn uống tại nhà tôi, không kể những người từ các nước chung quanh đến. Mỗi ngày mổ một con bò, 6 con cừu ngon nhất, rồi gà vịt tôi đài thọ hết, và cứ 10 ngày lại đem rượu đến. Ê hề! Mặc dù thế, tôi không đòi hỏi bổng lộc dành cho một tổng đốc, vì việc lao dịch đã đè nặng trên dân này rồi. Lạy Thiên Chúa của con, xin nhớ đến con mà giáng phúc cho con, xin nhớ đến tất cả những gì con đã làm cho dân này. Sách Nơ-khe-mi-a chương 6, câu 1 đến câu 19. Khi San-ba-lát, Tô-vi-gia, Ghe-xem người Ả Rập và những địch thù khác của chúng tôi nghe tin là tôi đã xây xong tường thành và không còn lỗ hổng ở đó nữa, tuy lúc ấy tôi chưa đặt cánh cửa ở các cửa thành, thì San-ba-lát và Ghe-xem cử người đến nói với tôi, mời ông đến, chúng ta sẽ gặp nhau ở Cơ-phi-rim trong thung lũng Ô-nô. Nhưng bọn họ mưu hại tôi cho sứ giả đến gặp họ và nói, tôi đang lo một việc quan trọng nên không thể xuống được, làm sao ngưng việc và bỏ dở để xuống với các ông. Cũng một lời mời như trên kia, họ nhắn gửi tôi đến 4 lần, và tôi cũng trả lời như vừa nói. Lần thứ 5, San-ba-lát lại gửi đến tôi cũng lời mời đó, trong một phong thư không niêm do một tráng đinh cầm tới. Trong thư có viết, theo lời ông Gắt-mu nói, người ta nghe đồn trong các dân tộc rằng ông và người Do Thái âm mưu nổi loạn, vì thế ông mới xây tường thành, và theo các tin đồn đó, ông sẽ lên làm vua cai trị họ. Ông cũng đặt những ngôn sứ để công bố ở Jerusalem rằng ông là vua Juda. Những tin đồn đó sắp đến tai vua, vậy bây giờ mời ông đến để chúng ta cùng nhau bàn bạc. Tôi sai người đi nói với y, không hề có chuyện như ông nói, chính ông đặt điều thôi. Quả thế, tất cả bọn chúng muốn làm cho chúng tôi khiếp sợ, họ bảo nhau, chúng sẽ bủn rủn tay chân không làm việc nữa, và công việc sẽ không hoàn tất. Giờ đây, lạy Chúa xin cho tay chân con được vững mạnh. Tôi tới nhà Sơ-ma-gia, con ông Đơ-la-gia, cháu ông Mơ-hê-táp-ên, vì hắn bị ngăn trở không đến tôi được. Hắn nói, ta hãy gặp nhau nơi nhà Thiên Chúa, ở bên trong cung thánh, ta hãy đóng cửa cung thánh lại, vì họ sẽ đến giết ông, họ sẽ đến giết ông ban đêm. Nhưng tôi nói, một người như tôi lại chạy trốn sao, và có ai như tôi lại vào cung thánh để thoát chết? Tôi không vào đâu. Tôi nhận thấy là không phải Thiên Chúa đã sai hắn đến. Hắn có nói lời nào tiên báo về tôi là do Tô-vi-gia và San-ba-lát đã mua chuộc hắn. Hắn bị mua chuộc để làm cho tôi khiếp sợ mà hành động như thế và mắc tội. Họ sẽ làm cho tôi mang tiếng xấu để lăng nhục tôi. Lạy Thiên Chúa của con, xin nhớ đến những hành vi của Tô-vi-gia và San-ba-lát, xin cũng nhớ đến nữ ngôn sứ Nô-át-gia và các ngôn sứ khác đã muốn làm cho con khiếp sợ. Tường thành xây xong ngày 25 tháng Elul, sau năm 20 ngày, khi mọi thù địch của chúng tôi nghe tin và tất cả các dân tộc ở chung quanh chúng tôi đâm ra sợ hãi, thì họ cảm thấy mình rất thua kém. Họ nhìn nhận rằng công việc ấy đã hoàn thành được là nhờ Chúa chúng ta. Cũng trong những ngày ấy, các trưởng tộc Juda gửi nhiều thư cho Tô-vi-gia, và thư từ của Tô-vi-gia cũng đến tay họ, vì nhiều người ở Juda đã thề kết nghĩa với hắn, bởi hắn là con rể ông Sơ-khan-gia, con ông A-rác và Dơ-hô-khan-an, con hắn, đã cưới con gái ông Mơ-su-lam, con ông Be-rét-gia. Họ khen ngợi hắn trước mặt tôi và kể lại lời của tôi cho hắn. Còn chính Tô-vi-gia thì đã gửi thư để làm tôi khiếp sợ. Sách Nơ-khê-mi-a chương 7, câu 1 đến câu 72. Khi tường thành đã xây xong và tôi đã dựng cánh cửa rồi, thì những người canh cửa cũng như các ca viên và các thầy Lê-vi công khai nhận nhiệm vụ. Tôi ra lệnh đặt ông Khanani là anh em của tôi và ông Khananja trưởng đồn lên cai trị Jerusalem, vì ông này là người đáng tin cậy và kính sợ Thiên Chúa hơn nhiều người khác. Tôi nói với họ, sẽ không được mở cửa thành Jerusalem trước khi trời nắng, phải đóng cửa cài then khi những người canh còn đứng đó, phải cắt viên gác cho cư dân Jerusalem. Người thì ở trạm canh, người thì ở trước nhà mình. Thành thì bốn bề rộng lớn, nhưng cư dân lại ít, và nhà cửa chưa xây dựng lại. Thiên Chúa của tôi đã thúc đẩy tôi tập hợp các trưởng tộc, quan chức và dân chúng lại để kiểm tra dân số theo gia phả. Tôi đã tìm thấy cuốn gia phả ghi tên những người đầu tiên hồi hương. Tôi thấy ghi ở đó như sau. Đây là những người trong miền đã từ chốn lưu đày hồi hương. Họ là những người bị vua Babylon là Nabucodonosor đày ải. Họ trở về Jerusalem và Juda, ai về thành nấy. Họ về cùng với các ông Zerubbabel, Yeshua, Nehemia, Azazia, Raamja, Nakanami, Mordecai, Binsan, Mitperet, Bitvai, Nekhum, Baana. Đây là số những người thuộc dân Israel, con cháu ông Pakot, 2172 người. Con cháu ông Sơ Phát Gia, 372 người. Con cháu ông Arak, 652 người. Con cháu ông Pakhat Moab, tức là con cháu ông Jeshua và ông Joab, 2.818 người, con cháu ông Ê-lam 1.254 người, con cháu ông Giác-tu 845 người, con cháu ông Giác-cai 760 người, con cháu ông Bin-nui 648 người, con cháu ông Bê-vai 628 người, con cháu ông Át-gát 2.322 người, con cháu ông Adonikam 667 người, con cháu ông Bích-vai 2.067 người, con cháu ông Adin 655 người, con cháu ông A-te tức là con cháu ông Khít-ki-gia 98 người, con cháu ông Kha-sum 328 người, con cháu ông Bê-sai 324 người, con cháu ông Kha-rít 112 người, con cháu ông Gíp-ôn 95 người, người Bê-lem và người Nơ-tô-pha 188 người, người A-ra-thốt 128 người, người Bết-át-ma-vét 42 người, người Kia-zát-dơ-a-rim, người Cơ-phi-ra và người Bơ-ê-rốt 743 người, người Ra-ma và người Ghe-va 621 người, người Mích-mát 122 người, người Bết-ên và người Ai 123 người, người Nơ-vô khác 52 người, con cháu ông Ê-lam khác 1.254 người, con cháu ông Kha-rim 320 người, con cháu ông Giê-ri-khô 345 người, con cháu ông Lốt, ông Kha-đích và ông Ô-nô 721 người, con cháu ông Sơ-na-a 3.930 người. Các tư tế, con cháu ông Giơ-đa-gia thuộc nhà ông Giê-su-a 973 người, con cháu ông Y-me 1.052 người, con cháu ông Phát-khua 1.247 người, con cháu ông Kha-rim 1.017 người. Các thầy Lê-vi, con cháu ông Giê-su-a tức là ông Cát-mi-ên, con cháu ông Hốt-va 74 người. Các ca viên, con cháu ông A-sáp 148 người. Các người giữ cửa, con cháu ông Sa-lum, con cháu ông A-te, con cháu ông Tan-môn, con cháu ông Ác-cúc, con cháu ông Kha-ti-ta, con cháu ông Sô-vai 138 người. Những người phục vụ đền thờ, con cháu ông Si-kha, con cháu ông Kha-su-pha, con cháu ông Táp-ba-ốt, con cháu ông Kê-rốt, con cháu ông Si-a, con cháu ông Pa-đôn, con cháu ông Lơ-va-na, con cháu ông Kha-ga-va, con cháu ông San-mai, con cháu ông Kha-nan, con cháu ông Hít-đên, con cháu ông Ga-kha, con cháu ông Rơ-a-za, con cháu ông Rơ-xin, con cháu ông Nơ-cô-đa, con cháu ông Gát-giam, con cháu ông Út-ga, con cháu ông Pa-se-ác, con cháu ông Bê-sai, con cháu người Mơ-u-nim, con cháu ông Nơ-phít-xim, con cháu ông Bác-búc, con cháu ông Kha-cúp-pha, con cháu ông Khác-khua, con cháu ông Bát-lít, con cháu ông Mơ-khi-đa, con cháu ông Khác-sa, con cháu ông Bát-cốt, con cháu ông Sít-ra, con cháu ông Te-mác, con cháu ông Nơ-si-áp, con cháu ông Kha-ti-pha. Con cháu những người nô lệ của vua Sa-lô-môn, con cháu ông Sô-tai, con cháu ông Sô-phê-rét, con cháu ông Pơ-ri-đa, con cháu ông Gia-gia, con cháu ông Gác-côn, con cháu ông Gít-đên, con cháu ông Sơ-phát-gia, con cháu ông Khát-xin, con cháu ông Pô-khê-rét, Ha-sơ-va-dim, con cháu ông A-môn. Tổng số những người phục vụ đền thờ và con cháu những người nô lệ của vua Sa-lô-môn là 392 người. Và đây là những người trở về từ Ten-me-lác, Ten-khác-sa, Cơ-rúp, Ác-đôn và Y-me. Họ không thể dựa vào gia tộc và dòng giống của họ để cho biết có thuộc về Israel hay không. Con cháu ông Đơ-la-gia, con cháu ông Tô-vi-gia, con cháu ông Nơ-cô-đa, 642 người. Và trong hàng tư tế có con cháu ông Khô-va-gia, con cháu ông Hắc-cốt, con cháu ông Bác-di-lai là người đã lấy một trong các con gái ông Bác-di-lai người Ga-la-át, nên đã mang tên ông ấy. Những người này đã tìm kiếm tên của họ trong cuốn gia phả, nhưng không thấy, nên đã bị loại ra khỏi hàng tư tế, vì bị coi là ô uế. Quan tổng đốc cấm họ không được ăn của thánh cho đến khi có một tư tế đứng lên, xem thẻ xăm Urim và Tumim. Toàn thể cộng đồng là 42.360 người, không kể tôi trai tớ gái của họ lên tới 7.337 người. Họ cũng có 245 nam nữ ca viên. Ngoài ra họ còn có 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Một số gia trưởng đóng góp vào công cuộc này, vị tổng đốc dâng vào quỹ 1.000 quan tiền, 50 bình rảy, 530 bộ phẩm phục tư tế. Một số gia trưởng khác cũng đóng góp 20.000 quan tiền và 1.100 ký bạc vào quỹ xây dựng. Còn những người khác trong dân thì đóng góp 20.000 quan tiền, 1.000 ký bạc và 67 bộ phẩm phục tư tế. Các tư tế, các thầy Lê Vi và một phần dân chúng ở tại Jerusalem, những người giữ cửa và ca viên, những người phục vụ đền thờ cùng với những người Israel khác đã ở trong các thành của họ. Đến tháng thứ bảy, con cái Israel đã ổn định xong nơi ăn chốn ở trong các thành. Sách Nehemia chương 8 câu 1 đến câu 18. Bấy giờ muôn người như một tụ họp ở quảng trường trước cửa nước. Họ xin ông Ezra là kinh sư đem sách luật Mô-xê ra. Đó là luật Đức Chúa đã truyền cho Israel. Hôm ấy là ngày mồng 1 tháng thứ 7. Ông Ezra cũng là tư tế đem sách luật ra trước mặt cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. Ông đứng ở quảng trường phía trước cửa nước, đọc sách luật trước mặt đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. Ông đọc từ sáng sớm tới trưa và toàn dân lắng tai nghe sách luật. Kinh sư Ezra đứng trên bục gỗ đã đóng sẵn để dùng vào việc này. Bên cạnh ông phía tay mặt có các ông Matitza, Sema, Anaza, Uriza, Khinkiza và Maaseza. Phía tay trái có các ông Perdaza, Misaen, Mankiza, Khasum, Khatbaddana, Zerkhakza và Mersulam. Ông Ezra mở sách ra trước mặt toàn dân, vì ông đứng cao hơn mọi người. Khi ông mở sách ra thì mọi người đứng dậy. Bấy giờ ông Ezra chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa vĩ đại, và toàn dân giơ tay lên đáp rằng Amen, Amen. Rồi họ sấp mặt sát đất mà thờ lạy Đức Chúa. Các thầy Lê Vi là Giê-su-a, Bani, Sê-rếp-gia, Gia-min, Ác-cúp, Sáp-thai, Hô-đi-gia, Ma-a-sê-gia, Cơ-li-ta, A-giác-gia, Dô-gia-vát, Kha-nan, Pơ-la-gia, giải thích lề luật cho dân, trong khi dân vẫn đứng tại chỗ. Ông Ezra và các thầy Lê Vi đọc rõ ràng và giải thích sách luật của Thiên Chúa. Nhờ thế mà toàn dân hiểu được những gì các ông đọc. Bấy giờ ông Nehemia tổng đốc, ông Ezra tư tế kiêm kinh sư, cùng các thầy Lê Vi là những người đã giảng giải luật Chúa cho dân chúng, nói với họ rằng, hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. Anh em đừng sầu thương khóc lóc. Sở dĩ ông nói thế là vì toàn dân đều khóc khi nghe lời sách luật. Ông Ezra còn nói với dân chúng rằng, anh em hãy về ăn thịt béo, uống rượu ngon và gửi phần cho những người không sẵn của ăn. Vì hôm nay là ngày thánh hiến cho Chúa chúng ta, anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em. Còn các thầy Lê Vi thì trấn an mọi người như sau. Anh em đừng khóc nữa, vì hôm nay là ngày thánh, anh em chớ phiền muộn làm gì. Bấy giờ toàn dân đi ăn uống, rồi gửi các phần ăn và liên hoan tưng bừng. vì họ đã hiểu rõ lời lẽ mà người ta vừa cho họ biết. Ngày mồng hai, các gia trưởng trong toàn dân, các tư tế và các thầy Lê Vi họp nhau lại bên kinh sư Ezra để tra cứu các lời trong lề luật. Họ gặp thấy trong lề luật mà Đức Chúa đã truyền qua trung gian ông Mô-xê có chép rằng: con cháu Israel sẽ ở lều suốt kỳ đại lễ tháng thứ bảy. Họ công bố và loan truyền trong khắp các thành của họ và ở Jerusalem rằng: anh em hãy lên núi lấy cành ô liu dại, cành sim, trà là và cây rậm lá, đem về dựng lều như lời đã chép. Vậy dân ra đi đem cành lá về dựng lều trên sân thượng, dưới sân nhà, tại khuôn viên đền thờ Thiên Chúa, tại quảng trường cửa nước và quảng trường cửa Ephraim. Toàn thể cộng đồng những người từ nơi tù đầy trở về đều dựng lều và ở lều. Từ thời ông Giê-xu-a, con ông Nun cho đến hôm đó, con cái Israel chưa bao giờ làm như thế. Đó là một niềm vui rất lớn. Từ ngày đầu cho đến ngày cuối, hôm nào ông Ezra cũng đọc sách lề luật của Thiên Chúa. Cuộc lễ diễn ra suốt 7 ngày, và ngày thứ 8 là buổi bế mạc trọng thể như đã quy định. Sách Nơ-khê-mi-a, chương 9, câu 1 đến câu 37. Ngày 24 tháng ấy, con cháu Israel họp nhau lại ăn chay, mình mang bao bì đầu rắc bụi đất. Những người thuộc nòi giống Israel tách mình khỏi những người thuộc chủng tộc khác, rồi họ đứng lên thú nhận tội lỗi mình và lỗi lầm của cha ông. Đứng tại chỗ, họ đọc sách lề luật của Đức Chúa Thiên Chúa của họ trong một phần tư ngày, còn một phần tư kia họ thú nhận tội lỗi và phủ phục trước nhan Đức Chúa Thiên Chúa của họ. Đứng trên đài dành cho các thầy Lê Vi có các ông Giê-xu-a, Vin-nui, Cát-mi-ên, Sơ-van-gia, Bun-ni, Sê-rếp-gia, Ba-ni, Cơ-na-ni. Các ông lớn tiếng kêu lên Đức Chúa Thiên Chúa của mình. Còn các thầy Lê Vi là Giê-xu-a, Cát-mi-ên, Ba-ni, Kha-sáp-nơ-gia, Sê-rếp-gia, Hô-đi-gia, Sơ-van-gia, Pơ-thác-gia thì nói: mời anh em đứng lên chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Lạy Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời xin chúc tụng danh Ngài vinh hiển, danh vượt trên mọi tiếng ca khen, danh vượt quá muôn lời chúc tụng. Chính Ngài là Đức Chúa duy nhất. Chính Ngài đã tạo dựng các tầng trời cao ngất cùng toàn thể thiên binh. Chính Ngài đã tạo dựng trái đất với muôn vật khắp nơi, biển khơi cùng muôn loài trong đó. Chính Ngài ban sự sống cho muôn vật muôn loài và đạo binh thiên quốc phủ phục trước thánh nhan. Lạy Đức Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa, đấng chọn ông Abraham đem ông ra khỏi Ur là xứ người Can-đê và cho ông tên mới, đó là Abraham. Thấy lòng ông trung tín trước thánh nhan, Chúa đã cùng ông lập giao ước, ban cho ông và dòng dõi xứ người Canaan, người Khép, người Emori, người Perizzi, người Jebus, người Giagasi. Lời đã hứa Ngài giữ vẹn toàn, bởi vì Ngài vẫn luôn công chính. Chúa đã nhìn thấy cảnh khốn cùng của tổ tiên chúng con bên Ai Cập, Ngài đã nghe thấu tiếng kêu than của cha ông chúng con bên biển Sậy. Chúa đã giáng xuống niềm thiên dấu lạ, phạt Pharaoh cùng với bầy tôi và toàn dân trong xứ, vì Ngài biết chúng căm thù ghen ghét cha ông chúng con, và Ngài đã làm cho thánh danh lừng lẫy như mọi người còn thấy ngày nay. Chúa cho biển rẽ ra trước mặt họ, họ đi qua lòng biển vẫn ráo chân, còn những kẻ đuổi theo Ngài xô xuống vực thẳm như quăng một hòn đá xuống dòng nước cuốn trôi. Chúa dùng một cột mây hướng dẫn họ ban ngày và dùng một cột lửa dẫn dắt họ ban đêm để soi đường cho họ. Chúa đã ngự xuống núi Sinai, từ trời cao Ngài đã phán dạy, ban cho họ quyết định công minh, ban luật lệ vững bền cùng thánh chỉ và lệnh truyền trọn hảo. Chúa dạy cho họ biết ngày Sa-bát là ngày thánh dành riêng cho Ngài. Ngài dùng ông Mô-xê là tôi trung của Ngài mà truyền cho họ giữ mệnh lệnh, thánh chỉ và lề luật. Họ đói từ trời Chúa ban xuống bánh ăn, họ khát từ đá tảng Chúa ban cho nước uống. Ngài đã truyền cho họ chiếm đất đai mà Ngài đã giơ tay thề sẽ ban cho họ. Nhưng tổ tiên chúng con đã tỏ ra ngoan cố, đã cứng đầu cứng cổ, không vâng lệnh Chúa truyền. Họ giả điếc làm ngơ, cũng chẳng thèm ghi nhớ những kỳ công Chúa làm. Họ cứng đầu cứng cổ, muốn phản loạn cùng Ngài, nuôi trong lòng ý định trở lại kiếp làm tôi. Nhưng Chúa là Thiên Chúa, luôn sẵn sàng thứ tha. Ngài từ bi nhân hậu, chậm giận giàu tình thương, đã không bỏ rơi họ. Ngay cả khi họ đúc một con bê, tự nhủ rằng, thần của ngươi đó, thần đã đưa ngươi lên từ miền đất Ai Cập, và cả khi họ xúc phạm nặng nề đến Chúa, thì Ngài vẫn mở lượng hải hà, không để họ bơ vơ trong sa mạc. Cột mây không rời họ ban ngày, nhưng đi đầu dẫn lối. Cột lửa chẳng xa họ ban đêm, nhưng soi đường cho họ. Chúa đã ban thần khí tốt lành cho họ nên khôn ngoan sáng suốt. Ngài cũng chẳng từ chối không cho họ manna, khi cơn khát dày vò Ngài lại ban nước uống. 40 năm trường trong sa mạc, có Ngài nuôi dưỡng nào họ thiếu thốn chi. Áo họ mặc không sờn, chân họ đi không sưng. Chúa đã ban cho họ các nước, các dân, đã phân chia cho họ làm vùng biên giới. Họ đã chiếm đất của Si-khôn vua Khét-bôn và đất của Ốc vua Ba-san nữa. Chúa đã làm cho con cháu họ đông như sao trên trời, rồi Ngài lại dẫn đưa vào miền đất Ngài đã truyền cho bậc tổ tiên phải vào mà chiếm giữ. Và con cháu họ đã vào chiếm lấy đất đai. Trước mặt họ, Chúa đã hạ nhục người Canaan là dân cư trong xứ. Ngài đã trao nộp cư dân vào tay họ, vua Chúa là thứ dân, để họ muốn làm gì mặc ý. Họ chiếm các thành trì kiên cố và đất đai màu mỡ phì nhiêu, rồi họ còn chiếm đoạt những ngôi nhà của cải đầy dư, những hồ chứa nước đã đào sẵn, những gốc nho, những vườn ô liu, và bao nhiêu là cây trái. Họ được ăn uống thỏa thuê và trở nên to béo đẫy đà, vui hưởng một cuộc sống dồi dào sung túc nhờ lòng nhân hậu lớn lao của Ngài. Nhưng họ đã nổi lên chống lại Chúa, vứt bỏ sau lưng luật pháp Ngài, đã từng giết hại nhiều ngôn sứ, những vị thay mặt Ngài mà dạy dỗ bảo ban, mời gọi họ ăn năn trở lại, và họ đã xúc phạm nặng đến Ngài. Vì thế, Ngài đã trao nộp họ cho địch thủ mặc tình áp bức, và khi gặp gian nan khốn quẫn, họ đã kêu lên Ngài, và Ngài từ cõi trời cao thẳm đã đoái nghe lời họ kêu xin, và mở lượng hải hà ban cho họ những vị cứu tinh giải thoát họ khỏi tay người áp bức. Nhưng vừa mới được thư thái bình an, thì trước thánh nhan họ đã làm điều dữ, thế nên Chúa lại phó mặc họ vào tay địch thù, và chúng chà đạp họ, họ lại kêu lên Ngài, và Ngài tự cõi trời cao thẳm đã đoái nghe lời họ kêu xin, và biết bao phen đã mở lượng hải hà thương giải cứu. Chúa đã cảnh cáo cho họ trở về với lề luật của Chúa, nhưng họ đã tỏ ra lì lợm, chẳng chịu vâng theo mệnh lệnh Ngài. Họ vi phạm các quyết định Ngài ban để con người tuân theo mà được sống. Họ vùng vằng chẳng ghé vai mang ách, cứng đầu cứng cổ không chịu để tai nghe. Đã nhiều năm Chúa kiên nhẫn với họ, dùng thần khí và ngôn sứ của Ngài mà đưa lời cảnh cáo, nhưng họ chẳng màng lắng tai nghe, nên Ngài trao nộp họ vào tay dân tứ xứ. Tuy nhiên do lượng hải hà, Chúa đã không diệt trừ, cũng chẳng bỏ rơi họ, vì Ngài là đấng nhân hậu từ bi. Vậy giờ đây lại Thiên Chúa chúng con thờ, Thiên Chúa cao cả, uy hùng và đáng sợ, đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa, xin Ngài đừng coi nhẹ mọi nỗi gian truân. Giáng xuống trên chúng con, trên vua chúa quan quyền, trên tư tế ngôn sứ cùng bao tổ phụ và toàn thể dân Ngài từ thời các vua chúa Assua cho đến ngày nay nữa. Chúa thật là công bình trong mọi việc xảy đến cho chúng con, vì Ngài đã xử sự theo lẽ thật, còn chúng con lại đã làm điều dữ. Hơn nữa, vua chúa và quan quyền, tư tế và tổ tiên chúng con đã không tuân giữ lề luật Chúa, không quan tâm đến những mệnh lệnh của Ngài, cũng như các chỉ thị Ngài dùng để răn dạy họ. Khi vua chúa còn cai trị lãnh thổ, giữa bao nhiêu của cải Chúa ban, trong miền đất phì nhiêu bát ngát, Chúa trải rộng ra trước mặt họ. Họ đã không phụng sự Ngài, không từ bỏ các việc làm xấu xa. Nay, Chúa thấy đó, chúng con là nô lệ trong miền đất Chúa ban cho tổ tiên chúng con, để các ngài hưởng hoa màu của cải. Chúa thấy đó, chúng con là nô lệ ngay tại miền đất này. Đất đai trổ sinh nhiều hoa trái là để cho vua chúa nước ngoài. Ngài đặt họ lên cai trị chúng con vì tội lỗi chúng con đã phạm. Họ mặc tình thống trị người và vật của chúng con. Tình cảnh của chúng con thật là quẫn bách. Sách Nơ-khê-mi-a chương 10, câu 1 đến câu 40. Vì tất cả những điều đó, chúng tôi thỏa thuận cam kết và ghi thành văn bản. Trong văn bản đóng dấu có ghi tên các vị lãnh đạo, các thầy Lê Vi, các tư tế của chúng tôi. Trong những văn bản đóng dấu có ghi tên các ông Nơ-khê-mi-a quan tổng đốc, con ông Kha-khan-gia và Sít-ki-gia, Sơ-ra-gia, A-giác-gia, Diếc-mơ-gia, Bát-khua, A-mác-gia, Man-ki-gia, Khát-tút, Sơ-văn-gia, Ma-lúc, Kha-rin, Mơ-rê-mốt, Ô-vát-gia, Đa-ni-en, Vin-thôn, Ba-rúc, Mơ-su-lam, A-vi-gia, Mi-gia-min, Ma-a-gia, Bin-gai, Sơ-ma-gia. Đó là các tư tế. Các thầy Lê-vi, Giê-su-a con ông A-zan-gia, Bin-nui thuộc nhóm con cháu ông Khê-na-đát, các Mi-ên và anh em của họ, Sơ-van-gia, Hô-đi-gia, Cơ-li-ta, Pơ-la-gia, Kha-nan, Mi-kha, Rơ-khốp, Kha-sáp-gia, Giắc-cua, Sê-rếp-gia, Sơ-van-gia, Hô-đi-gia, Ba-ni, Bơ-ni-nu. Những người lãnh đạo dân, Pác-ốt, Pa-khát-mô-áp, Ê-lam, Giát-tu, Ba-ni, Bun-ni, Át-gát, Bê-vai, A-đô-ni-gia, Bích-vai, A-din, A-te, Khít-ki-gia, Át-dua, Hô-đi-gia, Kha-sum, Bê-sai, Kha-rít, A-na-thốt, Nê-vai, Mác-ti-át, Mơ-su-lam, Khê-di-a, Mơ-sê-giáp-ên, Sa-đốc, Giát-đu-a, Pơ-lát-gia, Kha-nan, A-nan-gia, Hô-sê, Kha-nan-gia, Kha-súp, Ha-lô-khết, Pin-kha, Sô-vách, Rơ-khum, Kha-sáp-gia, Ma-a-sê-gia, A-khi-gia, Kha-nan, A-nan, Ma-lúc, Kha-rim, Ba-a-na. Những người khác trong dân, các tư tế, các thầy Lê-vi, những người giữ cửa, các ca viên, những người phục vụ đền thờ và tất cả những ai đã tách khỏi các dân tứ xứ để gắn bó với lề luật của Thiên Chúa, vợ và con trai con gái của họ, tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn thì liên kết với những người tai mắt trong anh em đồng bào của họ, lấy lời thề độc và đoan hứa mà cam kết sống theo lề luật Thiên Chúa đã ban nhờ ông Mô-sê, tôi trung của người. Họ cũng cam kết tuân giữ và thi hành mọi mệnh lệnh, quyết định và thánh chỉ của Đức Chúa, Chúa chúng ta. Chúng tôi sẽ không gả con gái cho các dân trong xứ và sẽ không cho con trai chúng tôi lấy con gái của họ. Nếu các dân trong xứ đem hàng hóa và các thứ thực phẩm đi bán vào ngày Sa-bát, thì chúng tôi sẽ không mua gì cả trong ngày Sa-bát và các ngày thánh. Năm thứ bảy, chúng tôi nghỉ canh tác và xóa mọi thứ nợ. Chúng tôi tự buộc mình phải nộp một chỉ bạc mỗi năm để lo việc nhà Thiên Chúa chúng tôi, lo bánh tiến, hiến lễ thường tiến, lễ toàn thiêu thường tiến, những hy lễ ngày sa bát, ngày sóc, các lễ trọng, lo các của thánh và các hy lễ tạ tội nhằm xin ơn xá tội cho Israel, lo mọi công việc liên quan đến nhà của Thiên Chúa chúng tôi. Chúng tôi hàng tư tế, hàng Lê Vi và dân chúng tôi đã bắt thăm về việc dâng củi. Các chi tộc sẽ luân phiên đem củi đến nhà Thiên Chúa vào những thời gian nhất định trong năm, để đốt trên bàn thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, như đã chép trong lề luật. Chúng tôi buộc mình hàng năm phải đem dâng vào nhà Đức Chúa những thổ sản đầu mùa của chúng tôi và tất cả hoa trái đầu mùa, mọi thứ cây, cũng như các con trai đầu lòng của chúng tôi và của thú vật, như đã chép trong lề luật. Các con đầu lòng của bò ngựa, chiên dê đem tới nhà Thiên Chúa cũng dành cho các tư tế đang phục vụ nhà Thiên Chúa chúng tôi. Phần tốt nhất trong số bột xay, trong những của trích dâng, hoa trái đầu mùa, mọi thứ cây, rượu mới và dầu tươi, chúng tôi sẽ đem dâng các tư tế tại các phòng trong nhà Thiên Chúa chúng tôi. Chúng tôi sẽ đóng 1/10 lợi tức đất đai của chúng tôi cho các thầy Lê Vi. Chính các thầy sẽ thu thuế thập phân này trong mọi thành chúng tôi có đất canh tác. Một tư tế trong số con cái ông Aaron sẽ đi với các thầy Lê Vi khi các thầy thu thuế thập phân. Các thầy sẽ trích 1/10 thuế thập phân bỏ vào các phòng nhà kho để dâng cho nhà Thiên Chúa chúng tôi. Vì con cái Israel và con cái các thầy Lê Vi sẽ đem của trích dâng lấy từ lúa mì, rượu và dầu tới các phòng đó. Tại đây cũng có các vật dụng của đền thờ, có các tư tế đang phục vụ, những người giữ cửa và các ca viên. Như vậy, chúng tôi sẽ không sao nhãng công việc của nhà Thiên Chúa chúng tôi. Sách Nehemia chương 11, câu 1 đến câu 36. Các vị lãnh đạo dân lập cư tại Jerusalem, còn các người khác trong dân thì bắt thăm, cứ 10 người thì một người đến lập cư tại thành thánh Jerusalem, 9 người kia sẽ ở trong các thành khác. Dân chúng chúc phúc cho tất cả những ai tình nguyện đến lập cư tại Jerusalem. Dưới đây là các thủ lãnh miền đã lập cư tại Jerusalem. Còn tại các thành khác của Juda thì những người Israel, các tư tế, các thầy Lê Vi, những người phục vụ đền thờ và con cháu các nô lệ của vua Salomon, mỗi người đều lập cư tại phần đất của mình, trong thành của mình. Con cháu ông Juda và con cháu ông Benjamin lập cư tại Jerusalem. Trong số con cháu ông Juda có các ông Athaza. Athaza là con của Uzziza, Uzziza con của Dơ-khác-gia, Dơ-khác-gia con của A-mác-gia, A-mác-gia con của Sơ-phát-gia, Sơ-phát-gia con của Ma-ha-lan-ên. Ông này thuộc hàng con cháu ông Peret. Và Ma-a-sê-gia, Ma-a-sê-gia là con của Ba-rúc, Ba-rúc con của Côn-khô-gie, Côn-khô-gie con của Kha-gia-gia, Kha-gia-gia con của A-đa-gia, A-đa-gia con của Dô-gia-ríp, Dô-gia-ríp con của Dơ-khác-gia, người Si-lô. Tổng số con cháu ông Peret lập cư tại Jerusalem lên đến 468 dũng sĩ. Đây là con cháu ông Benjamin, Salu, Salu là con của Mơ-su-lam, Mơ-su-lam con của Dô-ết, Dô-ết con của Pơ-đa-gia, Pơ-đa-gia con của Cô-la-gia, Cô-la-gia con của Ma-a-sê-gia, Ma-a-sê-gia con của Y-thi-ên, Y-thi-ên con của Dơ-sa-gia. Và các anh em đồng tộc của Gáp-bai, Sa-lai là 928 dũng sĩ. Người chỉ huy các dũng sĩ này là Dô-en con của Dích-ri, và người chỉ huy phó của thành là Dơ-hu-đa con của Ha-sơ-nu-a. trong hàng tư tế có các ông Zerdaza con của Jozarib, Jachin, Seraza con của Khinkiza, Khinkiza con của Mesulam, Mesulam con của Sadok, Sadok con của Merazot, Merazot con của Akhitub quản đốc nhà Thiên Chúa, và các anh em đồng tộc của họ, những người lo việc nhà Thiên Chúa, 822 người. Rồi còn có Adaza, Adaza là con của Zerucham, Zerucham con của Pelanza, Pelanza con của Amsi, Amsi con của Zerkhakza, Zerkhakza con của Pathua, Pathua con của Mankiza. Và các anh em đồng tộc của ông là những người đứng đầu gia tộc, 242 người. Lại còn có Amaksai, Amaksai là con của Azaken, Azaken là con của Akzai, Akzai con của Mersilemot, Mersilemot con của Imme. Và các anh em của ông là 128 dũng sĩ. Người chỉ huy họ là Zabdien con của Hagedolim. Trong số các thầy Levi có các thầy Semaza, Semaza là con của Khasup, Khasup con của Adrikam, Adrikam con của Khasapza, Khasapza con của Bunni. Sapthai và Jozavat là những người thuộc hàng thủ lãnh các thầy Levi và lo ngoại vụ cho nhà Thiên Chúa. Mattanza, Mattanza là con của Micha, Micha con của Zabdi, Zabdi con của Asap, ông này là ca trưởng sướng những bài ca tạ ơn khi cầu nguyện. Bác-búc-gia, người đứng thứ nhì trong anh em. Abda, Abda là con của Samua, Samua con của Galan, Galan con của Zerduthun. Tổng số các thầy Lê-vi trong thành thánh là 284. Những người giữ cửa, Ác-cúp, Tan-môn và anh em đồng tộc của các ông canh gác cửa, 172 người. Những người phục vụ đền thờ cư ngụ tại Ophen, các ông Sikha và Zippa điều khiển họ. Đứng đầu các thầy Lê-vi ở Jerusalem là Út-di, Út-di là con của Bani, Bani con của Khasap-gia, Khasap-gia con của Mattan-gia, Mattan-gia con của Mi-kha. Út-di thuộc hàng con cháu A-sáp. Những người này là ca viên có trách nhiệm phục vụ nhà Thiên Chúa. Quả thế, nhà vua đã ra một chỉ thị liên can đến các ca viên và quy định công việc mỗi ngày cho họ. Người thừa lệnh nhà vua lo mọi việc cho dân là Pơ Thắc Gia, con của Mơ Sê Giáp Ên, thuộc hàng con cháu của Xe Rác, ông này là con ông Giuđa. Những người Israel, các tư tế và các thầy Lê Vi còn lại thì ở trong các thành khác của Giuđa, mỗi người tại phần đất của cha ông, tại các thôn ấp trên đồng ruộng của họ. Một số con cháu ông Giuđa lập cư tại những nơi sau đây: Kiazat Akba và các vùng phụ thuộc, Divon và các vùng phụ thuộc, Zerkapsen và các thôn ấp, Jesua, Molada, Betpelet, Khasasuan, Beeseva và các vùng phụ thuộc, Siklak, Mekona và các vùng phụ thuộc, Enrimon, Sorea, Zakmut, Zanoat, Adulam và các thôn ấp phụ thuộc hai nơi này, Lachit và đồng ruộng chung quanh, Azeka và các vùng phụ thuộc. Vậy họ đã định cư từ Beeseva cho đến thung lũng Hinnom. Con cháu ông Benjamin cư ngụ ở Geva, Mikmat, Aiza, Bethen và các thành phụ thuộc ở Anathot, Nob, Ananza, Khaso, Rama, Kittahim, Khadik, Servoim, Nevalat, Lot, Ono và Gecharasim. Trong số các thầy Lê-vi có những người đã từ Giuđa sang Benjamin. Sách Nehemia chương 12 câu 1 đến câu 47. Đây là những tư tế và những thầy Lê-vi đã hồi hương cùng với Zerubbabel, con của Shealtiel và cùng với Yeshua, Seraja, Jitmerja, Ezra, Amakja, Maluk, Kaktut, Sekanja, Rekum, Meremot, Ido, Gintoi, Aviza, Mizamin, Maatza, Binga, Semaza và Zozarib, Zedaza, Salu, Amok, Kinkiza, Zedaza. Những người này là thủ lãnh các tư tế và anh em đồng tộc của họ vào thời ông Yeshua. Các thầy Levi là Yeshua, Binui, Kadmien, Serezza, Zehuda, Hattanja. Ông này cùng với anh em đồng tộc mình đảm trách các bài hát tạ ơn. Đang khi ông bắt múc ra, ông Uni và anh em đồng tộc đứng đối diện với họ tùy theo chức vụ. Yeshua sinh Joachim, Joachim sinh Enjasip, Enjasip sinh Zozada, Zozada sinh Jonathan, Jonathan sinh Zadua. Vào thời thượng tế Joachim, các tư tế đứng đầu các gia tộc là các ông Meraza, gia tộc Seraza, Khananza, gia tộc Zikmerza, Mesulam, gia tộc Ezra, Zehochanan, gia tộc Amakza, Jonathan, gia tộc Maluk, Joseph, gia tộc Sevanza, Adna, gia tộc Kharim, Khenkai, gia tộc Merazot, Zekhakza, gia tộc Iddo, Mesulam, gia tộc Kinthon, Zikri, gia tộc Aviza, gia tộc Minjamin, Pintai, gia tộc Moatza, Samua, gia tộc Binga, Zehonathan, gia tộc Semaza, Matanai, gia tộc Zozarit, Uzi, gia tộc Zeraza, Kalai, gia tộc Salai, Eve, gia tộc Amok, Khasapza, gia tộc Khinkiza, Nethanen, gia tộc Zeraza. Vào thời các ông Enjasip, Zozada, Zohanan và Zadua, những người đứng đầu các gia tộc và các tư tế, đều được ghi tên cho đến triều đại vua Dario người Ba Tư. Sau đây là các con cháu ông Levi, những người đứng đầu các gia tộc đều được ghi tên vào sách sử biên niên cho đến thời ông Zohanan con ông Enjasip. Thủ lãnh các thầy Levi là các ông Khasapza, Serepza, Jesua, Binui, Kadmien và các anh em đồng tộc của họ là những người đứng đối diện với họ để ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa theo lệnh vua David người của Thiên Chúa. Matanza, Bakbukza, Ovatza, Mesulam, còn các thầy Tanmon và Akkub là những người giữ cửa thì canh các nhà kho gần các cửa. Những người này sống dưới thời Joachim con của Jesua, ông này là con của Josadak, và dưới thời ông Nehemia tổng đốc, cũng như dưới thời ông Ezra tư tế và kinh sư. Dịp khánh thành tường thành Jerusalem, người ta tìm các thầy Levi từ khắp nơi họ ở đưa về Jerusalem để mừng lễ khánh thành trong niềm hân hoan giữa tiếng hát ngợi khen hòa với não bạc và cung đàn nhịp sáo. Con cháu các ca viên tụ họp nhau lại từ vùng chung quanh Jerusalem, từ các thôn làng của người Netopha, từ Beth Hazingan, từ đồng ruộng ở Geva và Atmavet, vì các ca viên đã lập ra các thôn làng chung quanh Jerusalem. Các tư tế và các thầy Levi đã tự thanh tẩy rồi thanh tẩy dân, cửa thành và tường thành. Bấy giờ tôi đưa các thủ lãnh Juda lên tường thành và chia hai đoàn rước lớn. Đoàn thứ nhất đi về phía tây mặt bên trên tường thành, hướng về phía cửa rác. Đi sau đoàn này có ông Hosaza và một nửa hàng thủ lãnh Juda, cùng các ông Azakza, Ezra, Mesulam, Zehuda, Benjamin, Semaza và Zikmerza là những người thuộc hàng tư tế và có mang theo kèn. Rồi lại có ông Zekhakza. Zekhakza là con của Jonathan, Jonathan con của Semaza, Semaza con của Matanza, Matanza con của Mikhaza, Mikhaza con của Zakua, Zakua con của Asap. Và các anh em đồng tộc của ông là Sermaza, Azaken, Milalai, Zilalai, Maai, Nethanen, Zehuda, Khanani có mang theo những nhạc cụ của vua David, người của Thiên Chúa. Kinh sư Ezra đi dẫn đầu đến cửa suối, họ tiến thẳng về phía trước, leo lên các bậc thang của thành vua David, rồi tiếp tục đi lên bờ tường thành phía trên đền vua David cho đến cửa nước ở phía đông. Đoàn thứ hai đi về phía tay trái, tôi theo sau cùng với một nửa hàng thủ lãnh của dân, dọc bờ tường thành phía trên tháp lò cho đến tường rộng, rồi phía trên cửa Ephraim, cửa Zosana và cửa cá, phía trên tháp Canaan và tháp Trăm cho đến cửa chiên, mọi người dừng lại ở cửa lao xá. Sau đó cả hai đoàn kiệu dừng lại ở nhà Thiên Chúa. Cùng đi với tôi có một nửa hàng quan chức và các tư tế là các ông Enzakim, Maaseza, Minjamin, Mikhaza, Enzoenai, Zerkhakza, Khananza. Các vị này có mang theo kèn Maaseza, Sermaza, Elaza, Utzi, Zehokhanan, Mankiza, Elam và Eze. Các ca viên hát vang lên dưới quyền điều khiển của Zitrakza. Ngày hôm ấy người ta dâng những lễ vật quý giá và vui mừng hoan hỷ, vì Thiên Chúa đã cho họ được hưởng niềm vui, một niềm vui lớn lao. Cả phụ nữ lẫn thiếu nhi cũng đều vui mừng hoan hỷ, và niềm vui của Jerusalem đã lan rộng ra xa. Thời ấy có những người được đặt lên trông coi các phòng dùng để chứa những của trích dân của đầu mùa và thuế thập phân, cũng như để thu gom những phần dành cho các tư tế và các thầy Lê Vi lấy từ đồng ruộng của các thành theo luật quy định. Quả thật Giu-đa lấy làm vui vì các tư tế và các thầy Lê Vi đang cải chức. Các nhân vật này cũng như các ca viên và những người giữ cửa đều lo việc thờ phượng Thiên Chúa và việc thanh tẩy theo lệnh vua David và con vua là Salomon. Thật thế, của xưa vào thời vua David, lúc ông Asaph đứng đầu các ca viên, đã có những bài ca ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa. Vào thời ông Zerubbabel và ông Nehemiah, toàn dân Israel ngày ngày vẫn dâng các phần dành cho các ca viên và những người giữ cửa. Họ dâng cho các thầy Lê-vi những phần của thánh, còn các thầy Lê-vi thì dâng những phần của thánh cho con cháu ông A-ha-ron. Sách Nehemiah chương 13 câu 1 đến câu 31. Thời ấy người ta đọc sách Mô-xê cho dân nghe. Trong sách ấy có chép rằng người Amon và người Moab sẽ không bao giờ được nhập vào cộng đồng của Thiên Chúa, vì chúng đã không đem bánh và nước ra nghênh đón con cái Israel, và vì chúng đã thuê Bileam chống lại họ và nguyền rủa họ. Nhưng Thiên Chúa chúng ta đã đổi lời nguyền rủa thành lời chúc phúc. Sau khi nghe sách luật, họ loại mọi thành phần ô hợp ngoại bang ra khỏi Israel. Trước đó tư tế Enzasip được đặt lên trông coi các phòng trong nhà Thiên Chúa. Vì có họ với Tô Vi Gia nên tư tế đã dọn cho ông này một phòng rộng lớn. Ở đó trước kia có chứa các lễ vật, trầm hương và các vật dụng, thuế thập phân lấy từ lúa mì, rượu và dầu. Thuế này đã được quy định cho các thầy Lê Vi, các ca viên và những người giữ cửa. Tại đây cũng chứa của trích dâng dành cho các tư tế. Khi xảy ra những sự việc đó, tôi không có mặt ở Jerusalem, vì năm 32 triều vua Babylon là Artaxata, tôi đến yết kiến vua. Sau một thời gian tôi được vua cho phép trở về Jerusalem. Bấy giờ tôi nhận thấy hành động xấu xa của ông Enzasip có lợi cho Tô-vi-gia, là đã dọn cho ông này một phòng ở tiền đình của nhà Thiên Chúa. Tôi rất bực mình và đã liệng tất cả đồ đạc của Tô-vi-gia ra khỏi phòng. Tôi bảo người ta thanh tẩy các phòng, rồi cho đem về lại đó các vật dụng của nhà Thiên Chúa, các lễ vật và trầm hương. Tôi cũng được biết là các thầy Lê-vi không nhận được phần dành riêng cho mình, và các thầy này cũng như các ca viên phụ trách công việc nhà Thiên Chúa đã bỏ đi, ai về nhà nấy. Tôi đã của trách các quan chức với lời lẽ như sau: tại sao lại bỏ bê nhà Thiên Chúa? Tôi triệu tập các thầy Lê-vi và các ca viên, rồi trao cho họ các chức vụ trước kia. Toàn thể Giu-đa đã nộp vào kho thuế thập phân lấy từ lúa mì, rượu và dầu. Tôi truyền cho tư tế Xê-lem-gia, cho kinh sư Sa-đốc và thầy Pơ-đa-gia thuộc giới các thầy Lê-vi trông coi các kho. Ngoài ra, để giúp họ một tay còn có ông Hanan, con ông Giác-cua, cháu ông Mát-tan-gia. Vì họ là những người đáng tin cậy, nhiệm vụ của họ là phân phát cho anh em đồng tộc của mình. Lạy Thiên Chúa của con, vì những điều đó xin Ngài nhớ đến con. Xin đừng xóa bỏ các việc nghĩa con đã làm cho nhà Thiên Chúa của con, cũng như công việc trông coi nhà Ngài. Thời ấy tại Giu-đa, tôi thấy có những người đạp nho trong bồn ngày Sa-bát, lại có những người đem các bó lúa cùng với rượu, nho, vả và mọi thứ đồ nặng chất lên lưng lừa, rồi đưa về Jerusalem trong ngày Sa-bát. Tôi đã cảnh cáo họ ngày họ bán thực phẩm. Ngay chính ở Jerusalem có những người Tia cư trú tại đó, thường đem cá và mọi thứ hàng hóa bán cho con cái Giu-đa trong ngày Sa-bát. Tôi đã lên tiếng khiển trách các thân hào Giu-đa rằng: sao các ông lại làm điều xấu xa là vi phạm ngày Sa-bát như thế? Tổ tiên các ông đã chẳng làm như vậy sao? Bây giờ Thiên Chúa chúng ta đã giáng xuống chúng ta và thành này tất cả tai họa đó. Và các ông lại làm tăng thêm cơn thịnh nộ của người đối với Israel bằng cách vi phạm ngày Sa-bát. Khi bóng chiều ngả xuống trên các cửa thành Jerusalem trước ngày Sa-bát, tôi ra lệnh phải đóng cánh cửa thành lại và chỉ được mở ra sau ngày Sa-bát. Tôi đặt một số tráng đinh ở các cửa để ngăn không cho mang đồ nặng vào trong ngày Sa-bát. Một hai lần các con buôn và những người bán đủ thứ hàng hóa ngủ đêm ở ngoài Jerusalem. Tôi lên tiếng của trách họ rằng: sao các người lại ngủ đêm ở trước tường thành? Nếu các ngươi còn tái phạm, ta sẽ thẳng tay với các ngươi. Từ đó họ không đến vào ngày Sa-bát nữa. Tôi bảo các thầy Lê-vi phải tự thanh tẩy và đến canh cửa thành để thánh hóa ngày Sa-bát. Lạy Thiên Chúa của con, lại cũng vì những điều đó, xin nhớ đến con, xin mở lượng hải hà thương xót con. Cũng vào thời ấy, tôi thấy có những người Do Thái đã cưới vợ người Ác-đốt, Amon, Moab. Một nửa số con cái họ chỉ nói tiếng Ác-đốt hay tiếng dân này dân nọ, nhưng không biết nói tiếng Do Thái. Tôi của trách nguyền rủa họ, tôi đánh đập một số người trong nhóm họ, giật tóc họ, bắt phải thề nguyền nhân danh Thiên Chúa: các ông không được gả con gái cho con trai chúng, hoặc cưới con gái chúng cho con trai các ông và cho chính các ông. Không phải vì thế mà Salomon vua Israel đã phạm tội sao? Trong các dân nước chẳng có vua nào được như ông, lại được Thiên Chúa của mình yêu mến và cho làm vua cai trị toàn thể Israel. Thế mà ông đã để cho các bà vợ ngoại bang đưa đến chỗ phạm tội. Liệu có còn phải nghe nói các ông cũng làm điều dữ lớn lao này, là đã phản bội Thiên Chúa chúng ta mà cưới vợ ngoại bang chăng? Một người con của ông Jozada, con của thượng tế En-gia-síp, bấy giờ là con rể San-ba-lát, người Khô-rôn, tôi đã đuổi hắn khuất mắt tôi. Lạy Thiên Chúa của con, xin đừng quên họ là những kẻ đã xúc phạm nặng nề đến chức tư tế và lời giao ước ràng buộc hàng tư tế, cũng như các thầy Lê-vi. Tôi thanh tẩy họ cho khỏi mọi yếu tố ngoại bang và đặt các luật lệ quy định công việc cho mỗi tư tế và thầy Lê-vi. Tôi còn đặt ra các luật lệ về việc dâng củi vào những thời kỳ nhất định, cũng như về việc dâng hoa trái đầu mùa. Lạy Thiên Chúa của con, xin nhớ đến con để con được phúc lành.